đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, chương 152.361 Mạc Liệt là bị một trận mê người đồ ăn mùi hương cấp đánh thức. Nguyên bản hắn đang ở làm khổ đại cừu thâm mộng, đột nhiên trong mộng nhảy qua tôm hấp dầu. Một lát sau lại bò qua một con hấp con cua, Mạc Liệt không thể nhịn được nữa mở hai mắt, quả nhiên mũi hắn bên cạnh phóng một mâm hải sản, mặt trên liền có tôm hấp dầu cùng con cua, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy mâm bên cạnh có một cái sáng lạn đuôi cá. Nhan Bồi Khanh bọn họ ba người đưa lưng về phía hắn ở ăn nồi hấp. Đại đại nồi mặt trên trưng đại tôm sò biển, từ Mạc Liệt góc độ này nhìn lại. Ôn Hành đang ở cấp liên vô thương lột tôm, từng con toàn thân hồng nhà tôm treo ở liên vô thương chén thượng. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, Ôn Hành cái thứ nhất phát hiện Mạc Liệt tỉnh. Hắn cười nói, Long Quân tỉnh a, tới, ăn một chút gì đi, ngươi đều hôn mê vài cái canh giờ, Mạc Liệt váng đầu hoa mắt bỏ dậy. Phát sinh chuyện gì, chúng ta không phải chúng độc, bị côn nhiệt cấp tóm được sao? Nhan Bồi Khanh hướng bên cạnh nhường nhường, cho hắn dịch vị trí ra tới. Mạc Liệt choáng váng ngồi xuống đối mặt một ngụm nóng hôi hổi nồi to. Nói thật, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ ở đáy biển ăn nồi hấp. Ôn Hành lột một con tôm dính một chút tương, nhét vào liên vô thương trong miệng cười nói. Vân Thanh nói không sai, hải sản quả nhiên muốn ăn sống, Mạc Liệt trừng mắt nồi to. Hiện tại là hải sản sống hay chết vấn đề sao? Hiện tại là bọn họ như thế nào từ côn nhiệt đuổi bắt hạ chạy ra tới? Mạc Liệt nhìn chung quanh một vòng, hắn phát hiện chính mình đang ở câu xà hành cung chung. Bọn họ vị trí địa phương thế nhưng là cái nhà tù. Nhà tù ngoại còn có câu hồn thảo ở rêu rao. Quả nhiên bọn họ một đám người đều bị bắt được a. Mạc Liệt mặt vô biểu tình nhìn Ôn Hành ba người. Hắn có thể nói cái gì đâu. Này nhóm người tâm thật đại. Bị bắt được còn có tâm tư ăn cơm. Nhan Bồi Khanh nuốt vào một ngụm bạch tuộc đủ. Hắn đối Mạc Liệt nói. Câu xà cô ảnh đã chết. Mạc Liệt sừng sốt. Đã chết. Nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao. Nhan Bồi Khanh không nóng không lạnh nói. Hồng Ngô có bị mà đến. Cô ảnh thực lực vốn là không bằng Hồng Ngô. Lâu dài tới nay cô ảnh chỉ là ỷ vào Hồng Ngô không am hiểu thủy chiến mới có thể chiếm cứ mạng lưới. Sông ngòi, hiện tại có côn nhiệt nội ứng ngoại hợp, cô ảnh chết cũng bình thường, liên vô thương cấp Mạc Liệt đưa qua một con chén. Lãnh khốc Long Quân ngượng ngùng lãng phí thanh đế tâm ý. Hắn chỉ có thể bưng lên chén đũa thử duỗi hướng về phía trước mắt một con bào ngư. Hiện tại chúng ta đều thành côn nhiệt tù nhân. Côn Hiệt người này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy. Chính là ai đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng có sâu như vậy tâm tư. Hắn hiện tại còn không có đối chúng ta xuống tay. Chỉ sợ còn có hậu chiêu chờ đại gia, nghe Mạc Liệt nói lời này. Nhan Bồi Khanh đều bật cười. Ba người chế nhạo nhìn về phía Mạc Liệt. Ngươi thân thể ra sao? Mạc Liệt nói, khôi phục rất không tồi, nói xong lời này. Mạc Liệt đối với ba người chắp tay cảm kích nói, đa tạ đại gia tương trợ, trải qua đại gia nhắc nhở. Hắn mới ý thức được hắn hai chân đều khôi phục, một chút đều không đau, trong thân thể linh khí cũng đều khôi phục bình thường. Xem ra côn nhiệt phía trước lưu tại trong thân thể hắn độc đã bị thanh trừ, Nhan Bồi Khanh nghe vậy. Xua xua tay nói, ta không giúp ngươi, giúp ngươi chính là thanh đế cùng tán nhân. Ngươi hôn mê thời điểm đã xảy ra một ít thực thần kỳ sự tình. Tóm lại chúng ta hiện tại không phải tù nhân, Mạc Liệt hồ nghi nhìn nhìn nhà giam. Đây là thủy vực trung cường đại nhất nhà giam đi. Cứ như vậy còn không phải tù nhân. Ôn Hành nói, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi lên làm hải vương. Chờ hừng đông lúc sau ngươi liền đem mang theo hoang xuyên thủy vực mạnh nhất binh đi trên bờ nam. Châu Bá thấy Hồng Ngô, Mạc Liệt không hiểu ra sao. Hắn rốt cuộc ngất xỉu bao lâu? Vì cái gì tỉnh lại thời điểm nghe không hiểu đại gia nói chuyện phiếm? Chờ Mạc Liệt rốt cuộc làm hiểu ngọn nguồn thời điểm, hắn Phương, cho nên, các ngươi ba người quyết định để cho ta tới thế thân Côn Hiệt trở thành Hoang Xuyên Thủy vực bá chủ. Ôn Hành cười nói, đúng vậy, Hồng Ngô Cấp Ngọc thì còn ở nơi này đâu. Bất quá xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ta muốn tạm thời bảo quản Ngọc Tỷ. Tóm lại, Hừng Đông lúc sau chúng ta đều phải nghe ngươi, Mặc Liệt giờ khóc giờ cười. Ba vị thật là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuy rằng Bảo Ngư rất non, chính là Mặc Liệt lại cảm thấy một chút đều không hương. Hắn còn không bằng tiếp tục vượng đâu, thủy vực chung ban ngày là cái dạng gì đâu. Trước đó Ôn Hành cảm thấy trong nước là không có ban ngày cùng ban đêm. Dù sao hắn tại hạ giới đi vô tận hải di tích thời điểm. Mặt nước dưới một mảnh hỗn độn, không cần thần thức căn bản thấy không rõ phía trước con đường, chính là chờ Ôn Hành đứng ở câu rắn. Trườn trong cung thời điểm, hắn thế nhưng thấy được trong nước ban ngày. Hắn nhìn đến quất hoàng sắc quang mang từ đỉnh đầu mặt nước tưới xuống. Quang vào nước liền có hình thái, không giống trên bờ như vậy đều đều, mà là từng điều từng mảnh một đoạn đoạn hướng mặt nước dưới toàn. Trong nước du ngư bắt đầu lung lay lên, lên đỉnh đầu qua lại du đãng. Từ Ôn Hành cái kia vị trí nhìn lại, chỉ nhìn đến một đám cá lộ ra bạch cái bụng, ánh mặt trời muốn tới cái đáy. Trừ phi thủy đặc biệt thanh triệt, chính là nơi này thủy thực phẩn đục. Ánh mặt trời chỉ có thể chiếu hạ 3-4 trượng, dưới ánh nắng chiếu xạ không đến địa phương, câu xà hành cung hàng phía trước nước cờ ngàn cái hóa hình hải thú. Này đàn hải thú có hóa hình rất thành công, có còn giữ lại cá hình thái. Ôn Hành đứng ở Mặc Liệt phía sau nhìn này đàn hải thú tiếng oán than. Dậy đất hướng nội hà phương hướng mà đi, Nhan Bồi Khanh cũng đứng ở Mặc Liệt phía sau, Côn Hiệt chính sụ mặt đối Mặc Liệt hội báo lần này. Tình huống, đại vương, đây là chúng ta thủy vực chung có thể lên bờ mọi người. Trừ bỏ Hồng Ngô yêu binh, chúng ta thủy tộc binh có 1.500 danh. Ôn Hành bọn họ nhìn đến Hồng Ngô yêu binh chỉnh tề đứng ở bên cạnh, mà trong nước hải thú chia làm 3 cái phương trận. Mỗi một cái phương trận trước đều có một người dẫn đầu giả, chẳng sợ bọn họ thu liệm yêu khí. Ôn Hành bọn họ đều có thể cảm nhận được này đàn trong nước yêu thú thấm người uy áp. Nói thật, ở chỗ này hải thú lực lượng muốn xa xa vượt qua Hồng Ngô yêu binh. Chính là Mặc Liệt cũng không tưởng nhân cơ hội xử lý này bầy yêu binh, cánh đồng hoang vu thế cục. Phức tạp, quá a không thấy bóng dáng, câu xa chết trận. Hiện tại Hồng Ngô một nhà độc đại, nếu là hiện tại liền cùng Hồng Ngô giang thượng, thủy vực chung này đó hải thú có thể thắng một lần không thắng được lần thứ hai. Hơn nữa hải thú bên này áp lực cũng rất lớn, hỗn độn hải những cái đó biển rộng thú vẫn luôn mơ ước này phiến mạng lưới sông ngòi, nếu là Mặc Liệt mang theo hiện tại đỉnh đầu hải thú cùng Hồng Ngô giang thượng. Trong biển hải thú sấn hư mà nhập. Kia kế tiếp chiến cuộc sẽ càng thêm hỗn loạn, liền tính làm Hồng Ngô bộ hạ lại có thể như thế nào? Dù sao Hồng Ngô lại không thể ở tại trong nước, hơn nữa lên bờ lúc sau tình huống đến tột cùng như thế nào? Hiện tại ai có thể nói được thanh? Mặc Liệt gợn sóng bất kinh nhìn Côn Hiệt quả nhiên giống như Ôn Hành bọn họ nói như vậy thuận theo. Thoạt nhìn thật không thói quen a. Côn Hiệt còn thừa một bàn tay. Hắn cung kính hành lễ, đại quân tùy thời có thể lên bờ, thỉnh đại vương hạ lệnh. Mặc Liệt lạnh lẽo gật đầu. Lên bờ, cánh đồng hoang vu trung ương có một tòa to lớn núi non. Núi non thượng hàng năm bao trùm tuyết trắng xóa, từ núi non bốn phía uốn lượn mà xuống hình thành 8 điều sông lớn. Phân biệt chảy về phía cánh đồng hoang vu 4 phương 8 hướng. Này đó sông lớn lại có tinh mịn mạng lưới sông ngòi. Bên trong cư trú này không ít thủy vực cư dân, cánh đồng hoang vu Nam Bộ có một cái thiên nhiên hình. Thành hồ nước, tên là Nam Châu Bá. Nam Châu Bá hình dạng như là xuống phía dưới đánh ra dấu bàn tay. Dấu bàn tay ngón giữa sở chỉ phương hướng đó là câu rắn trườn cung phương hướng. Theo nội hà trực tiếp du tàu, liền có thể trực tiếp đến Nam Châu Bá. Ôn Hành bọn họ đi ở đại quân mặt sau. Thường thường có thể nghe được hải thú nhóm ở oán giận. Ta còn không có thượng quá ngạn, Ta hiện tại rời đi thủy thời gian dài làn da sẽ vỡ ra. Ngươi xem ta suốt đêm chế tạo ra tới hộ da cao. Cũng không biết quản không dùng được, hải. Ta cũng là a, ta làm 10 bao đâu. Ta rời đi thủy 200 năm da liền nứt ra rồi. Ngươi hiện tại có thể rời đi thủy đã bao nhiêu năm? Cùng ngươi không sai biệt lắm. 200-300 năm đi, Ôn Hành bẹp con mắt nhìn hai chỉ lỗ tai vị trí trường mang cá. Hắn còn tưởng rằng này đàn cá như là bình thường cá giống nhau ra thủy liền không chiêu đâu, đi theo. Đại bộ đội lúc sau nghe một đám cá bát quái đĩnh hảo ngoạn. Ôn Hành nghe được chuẩn bị lên bờ cá ríu rít. Hắc, nhưng tính có thể lên bờ. Ta lần này đem ta nha toàn bộ rút một lần nữa lớn lên. Nhìn xem, lượng không lượng, ta chuân không ít tiểu cá khô. Không điện thời điểm tới một ngụm liền tới điện, trên bờ những cái đó yêu thú rất hung. Ta nghĩ nghĩ, lên bờ lúc sau nếu là gặp được yêu thú đánh lên tới chúng ta biến không thành yêu hình thực có hại. Cho nên ta dùng kết giới mang theo thật nhiều nước biển. Nga, vẫn là ngươi lợi hại, ta chạy nhanh mang điểm. Ôn Hành nghe nghe đều mau cười rộ lên. Này đàn cá rất đáng yêu, Mạc Liệt nói. Này đàn hải thú đều là xung phong nhận việc muốn lên bờ. Không nghĩ lên bờ, chỉ bằng Côn Hiệt là không có biện pháp mệnh lệnh bọn họ ra tới. Này đàn hải thú đều là phần tử hiếu chiến. Ở bọn họ sinh mệnh, chuyện quan trọng nhất chính là chiến đấu. Có địch nhân thời điểm đánh địch nhân. Không có địch nhân thời điểm cùng người một nhà đánh. Ôn Hành lau lau mồ hôi lạnh. Như vậy biêu hãn sao? Mạc Liệt nói, hỗn độn hải cùng vô tận hải giống nhau. Bên trong sinh vật đều tuần hoàn theo cổ xưa pháp tắc khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé. Nếu là ham an nhàn, sớm hay muộn sẽ bị càng cường đại hơn hải thú ăn luôn. Vô tận hải long tộc ngày thường đều không thể chậm trễ. Liền sợ bị khác sinh vật thay thế được. Ôn Hành cấp Mạc Liệt giơ ngón tay cái lên. Ngươi không đi thống nhất hỗn độn hải thật là đáng tiếc. Nghe vậy Nhan Bồi Khanh cười nhạo một tiếng, Mạc Liệt là không cái này tâm tư. Bất quá hắn cha năm đó vì thống nhất vô tận hải, làm cho chúng ta giao nhân nhất tộc lang bạt kỳ hồ. Cuối cùng cũng không gặp hắn được đến cái gì hảo. Ôn Hành nhìn xem Liên Vô Thương. Xấu hổ cao cao gương mặt, hắn như thế nào đã quên đâu. Kỳ thật Nhan Bồi Khanh cùng long tộc quan hệ cũng không tốt. Giao nhân nhất tộc bị long tộc hố vẻ mặt huyết, ở Thương Lãng Vân Hải thượng đánh cướp mà sống hơn 1000 năm. Lúc này Nhan Bồi Khanh cùng Mạc Liệt có thể nói thượng nói mấy câu. Thuần túy là bởi vì bọn họ đều là từ nguyên linh giới phi thăng. Thật không dễ dàng a. Tại như vậy thiêu não yêu hận tình thù hạ còn có thể đạt thành nhất trí mục tiêu. Chỉ có thể nói Nhan Bồi Khanh cùng Mạc Liệt đều là cao thủ, hải thú đại quân hứng thú bừng bừng nóng. Lòng muốn thử, một đám căn bản là không có sợ hãi cảm xúc, mỗi một con hải thú trong mắt đều mạo thị huyết quang. Bọn họ vừa nói buồn cười nói, một bên hùng hổ hướng về nội hà mà đi, nội hà chung nhỏ yếu thủy tộc cảm giác đến bọn họ hơi thở. Sớm liền trốn đi, lúc này phía trước thủy vực đột nhiên biến hẹp. Lúc này thủy đã hoàn toàn biến thành nước ngọt, Ôn Hành nghe được phía trước cá mập hừ hừ hai tiếng. Phi, này thủy cái gì mùi vị, một chút kính đều không có, vẫn là chúng ta bên kia thủy hương vị hảo. Côn Hiệt từ phía trước lội tới đứng ở Mạc Liệt trước người. Đại vương, Nam Châu bá tới rồi. Mạc Liệt gật gật đầu, vất vả, nói xong lời này lúc sau. Mạc Liệt phi thân dựng lên mang theo Ôn Hành bọn họ phá thủy mà ra. Nam Châu bá bên cạnh đều là rừng rậm, Hồng Ngô binh lính đã ở rừng rậm biên chờ, từng con quỳ rạp trên mặt đất liền ba trượng cao con rết. Chính mở ra hai chỉ khẩu khí đối với thủy vực tê tê rung động. Con rết đội ngũ chỉnh tề ghé vào tả ngạn chạy dài mấy trăm dặm. Mỗi một con rết trên đầu đều đứng bốn cái thân xuyên màu đỏ giáp trụ yêu binh. Ở một con lớn nhất con rết bẹp trên đầu, khoanh chân ngồi một cái đầy đầu tóc đỏ tướng mạo âm nhu nam nhân. Nam nhân phía sau đứng lão khoai lang hầu nhân còn có mấy chục cái mang theo áo choàng người. Này nam nhân đúng là hồng mô, Mạc Liệt phá thủy mà ra nhìn đến này tư thế. Hắn búng tay một cái, từ trong nước bay ra tới một cái trường kim lớn tự hải thú. Hải thú ầm ầm dừng ở bên phải trên bờ, biến thành một con 10 trượng cao đại con cua so cây cối còn muốn cao lớn. Mạc Liệt mang theo Ôn Hành bọn họ lập tức đứng ở con cua trên lưng, 363 Mạc Liệt trên cao nhìn xuống. Nhìn Hồng Ngô, chẳng sợ hắn biết rõ trước mắt đỉnh đầu binh lực không đủ để cùng Hồng Ngô chống lại. Chính là hắn vẫn như cũ muốn bảo trì Long tộc uy nghiêm mơ siêu Mạc Liệt cái này hành động không? Những không làm Hồng Ngô cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Hắn ngược lại là thưởng thức nhìn Mạc Liệt, Hồng Ngô hỏi Hầu Nhân. Đây là tiếp nhận câu xa thủy tộc bá chủ. Hầu Nhân trần trờ nhìn Mạc Liệt, cùng, tối hôm qua cái kia lớn lên không giống nhau, Ôn Hành đứng ở phía sau cười tủm tỉm nhìn này chỉ lão. Khoai lang, hắn cùng Mạc Liệt nếu nói có cái gì tương tự nói. Kia đại khái chính là ăn mặc đồng dạng màu đen quần áo đi, Hầu Nhân nói. Đại nhân, thủy tộc phó ước tiến đến, này liền vậy là đủ rồi đi. Hồng Ngô gật gật đầu, cũng là, chỉ cần tới là được, Hồng Ngô đối Mạc Liệt nói. Ta nãi Hoang Xuyên Hồng Ngô, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Mạc Liệt rũ mi mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, tại hạ Mạc Liệt, Hồng Ngô nói. Mạc đại nhân có thể hiệu lệnh thủy tộc, không biết ra sao chủng tộc. Mạc Liệt lạnh lùng nói. Long tộc Hồng Ngô cười nói. Mạc đại nhân tôn quý bất phàm, nguyên lai là thủy tộc vương giả Long tộc, nghe nói thủy vực còn có một giao nhân. Không biết hôm nay đã tới, nghe vậy Nhan Bồi Khanh tiến lên một bước. Giao nhân nhất tộc, Nhan Bồi Khanh, Hồng Ngô tươi cười đầy mặt thái độ phi thường hảo. Căn bản là nhìn không ra bản thể là một con to lớn con rết. Tha thứ ta không thể đứng lên cùng hai vị đại nhân hành lễ. Còn thỉnh hai vị thứ lỗi, lúc này Ôn Hành bọn họ mới nhìn đến Hồng Ngô quần áo hạ. Hắn hai chân trống rỗng, câu xà ngay lúc đó một kích đem Hồng Ngô nửa người cấp giảo đoạn. Hồng Ngô không những không chết, còn mang theo nửa người ngông nghênh chạy ra gặp khách. Không biết là Hồng Ngô tự cho mình rất cao vẫn là hắn không đem Mạc Liệt bọn họ để vào mắt Hồng Ngô. Chuyện trò vui vẻ chẳng sợ ngồi ở so Mạc Liệt bọn họ thấp bé con rết trên người. Khí chàng lại một chút đều không thể so Mạc Liệt kém mơ siêu Mạc Liệt nhưng thật ra không cảm thấy. Chính mình so Hồng Ngô nhược đi nơi nào. Hắn bình tĩnh chắp tay. Không biết Hồng Ngô đại nhân triệu hoán Mạc Liệt tiến đến có gì chuyện quan trọng. Hồng Ngô cười nói, ta nguyên tưởng rằng Hầu Nhân đã đem sự tình đều báo cho Mạc Liệt đại nhân. Cũng thế, Hầu Nhân tuổi già, hiện tại làm việc càng thêm hồ đồ. Lần này mời đại nhân tiến đến, là tưởng cùng đại nhân cộng đồng khởi sự đối kháng Tây Bắc Quả A. Tây Bắc Quả A mấy năm nay ở cánh đồng hoang vu thượng tàn khốc bá đạo thế lực khổng lồ. Cánh đồng hoang vu các nơi thế lực sớm đã đối hắn bất mãn. Nếu là Mạc đại nhân có thể gia nhập liên quân cộng đồng đối kháng. Quả A hoành hành ngang ngược nhật tử thực mau là có thể chung kết. Ôn Hành ở phía sau nghe không? Ngừng ở chửi thầm, này Hồng Ngô cũng là cái thần nhân. Rõ ràng hắn cường thế giao trách nhiệm Hoang Xuyên thủy vực thủy tộc tới. Lại uyển chuyển nói mời bọn họ tiến đến. Rõ ràng là thừa dịp Quả A không ở nhà muốn nuốt hết Tây Bắc thổ địa. Lại còn giả mù sa mưa nói là đối kháng Tây Bắc Qua A. Rõ ràng hai cái đều là đồng dạng mặt hàng. Hồng Ngô còn có thể hướng đối phương trên người bát một chậu nước bẩn. Đây là cảm thấy chính mình thân xác hắc còn chưa đủ hoàn toàn đi. Ôn Hành là không biết Qua A là cái gì yêu quái. Nếu là nhìn đến Qua A, Ôn Hành nhất định phải đồng tình Qua A một chút. Gặp được một con thân thể có thể uốn lượn đại não càng có thể tưởng con rết. Quả A chân là quá bất hạnh, nhìn một cái Hồng Ngô tư thái, đều mau thấp đến bụi bặm bên trong, lại xem thực lực của hắn. Liên hợp thủy tộc lúc sau, hắn có thể ở cánh đồng hoang vu đi ngang, Mạc Liệt nói. Ta mới vừa tiếp quản thủy vực, đối Hoang Xuyên tình huống không phải rất rõ ràng, ta cùng Quả A không oán không thù. Thẳng thắn giảng, ta cũng không tưởng trộn lẫn vũng nước đục này, Hồng Ngô hơi hơi mỉm cười. Mặc đại nhân như vậy tưởng cũng bình thường, ngài mới vừa tiếp quản thủy vực, tự nhiên là có điều không biết, ta nghe nói quả A Liên quân bên trong có không ít thần nhân. Trong đó có người có thể hiệu lệnh thủy tộc, nghe nói nội Hà Võng Trung rất nhiều thủy thú đều quy thuận quả A Liên quân. Không biết nhưng có việc này. Mặc Liệt nghe vậy không nói một lời, Ôn Hành trộm hỏi Nhan Bồi Khanh, còn có việc này đâu? Nhan Bồi Khanh truyền âm, ta nghe cô ảnh nói qua, nói Tây Bắc thủy vực bốn điều sông lớn trung lĩnh chủ gần nhất đều không tới phục mệnh. Đối mệnh lệnh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cô ảnh đang chuẩn bị đi Tây Bắc nhìn xem tình huống. Không ngờ Hồng Ngô liền làm khó dễ, xem này tư thế. Hẳn là 89/10 đi. Hồng Ngô nói, xem ra đồn đãi là sự thật, thật không dám giấu giếm. Mặc đại nhân, ta cũng đều không phải là nhất định phải cùng quả A không qua được. Chỉ là Tây Bắc gần nhất động tĩnh quá lớn, nghe nói quả A đắc một con phượng hoàng. Ngươi biết đến, vũ tộc là ta thiên địch, cánh đồng hoang vu nhiều năm như vậy cũng không thấy vũ tộc bước vào. Hiện tại quả A thế nhưng phá hủy quy củ được đến Phượng Hoàng. Hắn đối ta còn có ta con cháu đều là một loại uy hiếp. Ta không thể cho phép thiên địch ở ta bên gối nhảy nhót, Hồng Ngô uyển chuyển lúc sau lại đột nhiên. Trắng ra, như vậy xuất phát từ nội tâm hoa tử vừa nói. Giống như hắn cùng Mặc Liệt liên thủ là xu thế tất yếu không thể không làm sự tình giống nhau. Mặc Liệt biểu tình vẫn như cũ lãnh khốc. Thủy tộc rời đi thủy vực liền không thể chiến đấu, ở trên đất bằng đánh nhau, chúng ta sức chiến đấu không được, Hồng Ngô cười nói. Nguyên lai Mặc đại nhân lo lắng chính là điểm này, ngài yên tâm, điểm này không tính cái gì vấn đề. Gần nhất, Hoang Xuyên Trung mạng lưới sông ngòi dày đặc, liền tính ở núi sâu rừng già, đều có đại lượng con sông dòng suối nhỏ tồn tại, Mặc đại nhân bộ hạ đều là tinh nhuệ chi sư. Liền tính rời đi thủy đều có thể chống đỡ trăm năm thời gian. Tấn công quả A không cần trăm năm, mau nói mấy tháng liền có thể kết thúc. Thứ hai, trừ bỏ thủy tộc, ta đông nam thế lực khác cũng đều gia nhập liên quân. Thỉnh xem bên này, này đó đều là ta đông nam các gia đại biểu. Chân chính đối kháng thời điểm, mọi người đều là đồng minh, đều sẽ giúp đỡ cho nhau, Hồng Ngô chỉ hắn thân thể phía sau. Chỉ thấy hầu nhân phía sau đứng mấy chục cái ăn mặc áo choàng người. Bọn họ dáng người cao thấp hình thể lớn nhỏ đều không giống nhau. Thoạt nhìn thần bí thật sự, Ôn Hành lại đang hỏi Nhan Bồi Khanh. Này đó đều là người nào? Nhan Bồi Khanh đáp không được, ta phi thăng đến nay. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên lên bờ, hắn nếu có thể biết Hồng Ngô sau lưng áo choàng người là ai? Mới gặp quỷ đâu, lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói Côn Hiệt nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ là cánh đồng hoang vu đông nam khu vực tẩu thú. Có hổ tộc, có hồ tộc, có linh miêu. Này đó bộ tộc lực lượng không địch lại Hồng Ngô cùng hắn con cháu. Chỉ có thể dựa vào Hồng Ngô sinh tồn. Ôn Hành kinh ngạc nhìn Côn Hiệt. Côn Hiệt hồ nghi hỏi, nhìn ta làm cái gì? Ôn Hành cười nói. Không có gì, mặt khác thế lực sống ở lục thượng. Đánh không lại Hồng Ngô chỉ có thể dựa vào. Chính là Côn Hiệt rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu. Thế nhưng phản bội Câu Xa tìm kiếm trên đất bằng người trợ giúp. Cũng không biết Côn Hiệt là đầu óc không thanh tỉnh vẫn là hắn cùng đường, nói thật. Nếu Ôn Hành muốn phản bội, nhất định đi Hỗn Độn Hải tìm cứu binh. Hỗn Độn Hải hải thú nhiều đáng sợ a. Thật tìm được cao thủ nói. Một giây dẫm chết Hồng Ngô đều có khả năng. Ôn Hành nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là thật sự tìm Hỗn Độn Hải hải thú quá cường đại, Côn Hiệt liền có kẻ mặc cả tư cách đều không có. Tuy rằng ở Hồng Ngô trước mặt, Côn Hiệt cũng không cái kia tư cách, khả nhân tổng muốn tâm tồn ảo tưởng đi, ở không ý thức được chính mình có mấy cân mấy lượng phía trước. Tổng hội đánh giá cao chính mình có phải hay không? Mặc Liệt rốt cuộc gật đầu, ân, Hồng Ngô cười, kia hết thảy hành động nghe theo ta điều hành có thể chứ? Mặc Liệt, hảo, Hồng Ngô cười nói, vậy nói như vậy định rồi, Hoan nghênh thủy tộc Mạc đại nhân gia nhập chúng ta Đông Nam Liên minh. Hoan nghênh thủy tộc huynh đệ trở thành chúng ta chiến hữu, Hồng Ngô thanh âm không cao. Nhưng là nói ra lúc sau hưởng ứng hắn yêu thú đặc biệt nhiều. Đặc biệt là những cái đó thân khoác lụa hồng sắc khôi giáp yêu binh. Bọn họ nặng nề chu lên lên, thanh âm như là sấm rền giống nhau, Đông Nam Liên quân trận địa ở Nam Châu Bá Thiên Đông 500. Dặm ngoại bồn địa trung không có một ngọn cỏ, chung quanh sơn hiện ra quỷ dị màu đỏ, trên núi còn quanh quẩn màu đỏ sương khói. Ở tiến vào bồn địa cùng ngày, Ôn Hành bọn họ đã bị báo cho, không cần đi đụng vào này đó sương khói. Đây là Hồng Ngô độc khí, một khi đụng vào thực phiền toái, nơi này là Hồng Ngô căn cứ địa. Nơi này núi đá chỉ cần một hiên khai, liền có thể nhìn đến lớn lớn bé bé con rết, này đó con rết hắc hồng, tiểu nhân có chiếc đũa như vậy trường, đại chính là Hồng Ngô, hơn 1000 trượng, một bay lên tới che trời, nhưng mà thân hình như vậy thật lớn Hồng Ngô cùng cánh đồng hoang vu so. Sánh với, cũng phi thường không chớp mắt, Ôn Hành bay đến trên bầu trời phóng nhãn vừa thấy sẽ biết. Cánh đồng hoang vu không hổ là vạn vật mới bắt đầu nơi. Thật mẹ nó đại a, nơi này yêu thú đại, Hồng Ngô loại này liền không nói, ngay cả cái bình thường con kiến, đều so Ôn Hành còn muốn đại. Ôn Hành lúc này mới hiểu được, nguyên lai ở hỗn độn hải bên trong nhìn đến so với hắn còn muốn đại tôm đều coi như là tiểu. Tôm ơ siêu nơi này cây cối cũng cao lớn, ngự linh giới chung cây cối tối cao cũng liền trăm trượng. Kia đã là đến không được độ cao. Chính là ở cánh đồng hoang vu thượng, trăm trượng cao cây cối chỗ nào cũng có, khó trách cánh đồng hoang vu có thể dựng dục xuất đạo mộc. Ôn Hành cảm thấy liền tính là che trời đạo mộc tới rồi cánh đồng hoang vu thượng, cũng sẽ không có vẻ thực thật lớn, bồn địa chung có cái hồ nước. Hồ nước chung thủy nhưng thật ra trong trẻo, thủy tộc nhóm vui mừng nhảy đi vào, Ôn Hành bọn họ doanh trướng liền ở hồ nước bên cạnh. Hắn cùng Liên Vô Thương hai cái dàn xếp hảo lúc sau liền đi ra doanh trướng muốn tùy tiện đi một chút, chính là đi rồi không vài bước, bọn họ đã bị một con ăn mặc màu đỏ giáp trụ yêu binh ngăn lại tới. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chỉ có thể quay đầu đi hướng doanh trướng. Ôn Hành quay đầu nhìn thoáng qua ngăn lại bọn họ yêu binh, tổng cảm thấy này đó yêu binh hơi thở rất giống khăng khít khích những cái đó hóa hình yêu thú. Liên Vô Thương thấy Ôn Hành thần sắc có gì, hắn lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ôn Hành nói, Vô Thương ngươi có cảm thấy hay không? Này đỏ yêu binh lớn lên giống khăng khít khích đoàn cái đuôi. Đoàn cái đuôi là Ôn Hành ở khăng khít khích dưỡng một con yêu thú. Bản thể như là có thể đứng lên tới đại thần làn. Đầu óc không tốt lắm xử, nhưng là đặc biệt đơn thuần, đoàn cái đuôi này bầy yêu thú thức có thể ăn. Cũng thực có thể sinh, có chút yêu thú sinh ra chỉ có thể trở thành khác yêu thú lương thực. Mà có chút yêu thú, thông qua cắn nuốt cùng tu hành, chúng nó có thể hóa hình. Ôn Hành đoàn cái đuôi là thanh hắc sắc. Dáng người cùng mặt khác yêu thú so sánh với cũng không cao lớn. Có thể hóa hình yêu thú nhan sắc hiện ra màu đỏ. Cấp bậc càng cao, màu đỏ càng thuần túy. Ôn Hành bọn họ phi thăng phía trước đi một chuyến khăng khít khích. Đạo mục bộ dễ tiếp quản khăng khít khích, từ đây lúc sau yêu thú cũng có thể sinh tử luân hồi. Trên đời lại vô khăng khít khích tự thành một giới, thành hạ giới đạo mục bộ dễ thượng một cái không chớp mắt tiểu thế giới. Ôn Hành vốn dĩ không hướng yêu thú mặt trên tường, nhìn đến này đó màu đỏ yêu binh khi, rất nhiều người phản ứng đầu tiên cho rằng đây là Hồng Ngô con nối dõi. Hắn lại không tự chủ được nhớ tới đoàn cái đuôi như vậy yêu thú, lại nói tiếp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy khăng khít khích yêu thú, đó là hắn đạo mộc vừa mới nảy mầm thành thụ. Hắn ở quy khư di tích trung linh quạng chỗ sâu trong chính thưởng thức đạo mộc. Lại không ngờ yêu thú vọt ra, còn ngậm đi rồi hắn đạo mộc cánh. Ôn Hành thủ đạo mộc cùng này đó yêu thú đại chiến không biết nhiều ít hiệp. Ôn Hành nói như vậy lúc sao, Liên Vô Thương như suy tư gì, ngươi nói như vậy, xác thật, hơi thở rất giống, khăng khít khích yêu thú hơi thở cùng khác yêu thú không giống nhau. Liên Vô Thương không biết nên hình dung như thế nào, hai người liếc nhau. Lại lộn trở lại đến mới vừa rồi cái kia ngăn đón bọn họ yêu binh trước mặt đi. Cách yêu binh mũ giáp, Ôn Hành thấy được một đôi màu đỏ hai mắt, trong ánh mắt đồng tử là dựng. Ôn Hành hỏi, ngươi bản thể là cái gì? Khôi giáp trung yêu binh chớp chớp mắt, nhưng là không có trả lời Ôn Hành. Ôn Hành duỗi tay muốn đi xốc lên yêu binh mũ giáp. Yêu binh thân hình đột nhiên về phía sau thối lui. Hắn yết hầu trung phát ra nặng nề thấp gào, Liên Vô Thương vội vàng ngăn đón Ôn Hành. Tính tính, không cần ở chỗ này động thủ, liền tính xốc lên mũ giáp thấy được yêu binh vốn dĩ bộ dáng lại có. Thể như thế nào, yêu binh hiện tại là hình người. Chỉ cần hắn không muốn, Ôn Hành bọn họ cũng không thể buộc hắn hóa thành nguyên hình. 363 Ôn Hành ngồi ở nha trong chướng như. Suy tư gì? Ta như thế nào cảm thấy tới rồi cánh đồng hoang vô thượng. Nơi nào đều cảm thấy không thích hợp đâu. Nói hắn lấy ra phong đồ ấn. Hắn đem phong đồ ấn đặt ở nha chướng trên bàn. Đây là cũ mộc trị hạ phong đồ ấn. Tiêu Lệ bị mất phong đồ ấn. Liền mất đi cùng thượng giới đạo mộc liên hệ. Phong đồ ấn có thể làm người thoát ly luân hồi. Vượt qua năm đạo ở ngoài. Ôn Hành phía trước nhìn đến quá tân đạo mộc hạ phong đồ ấn. Lớn lên cùng cái dạng này có điểm giống, nhưng là nhan sắc cũng lớn nhỏ không giống nhau. Tân mộc trị hạ phong đồ ấn, chính phía trên có cái phong tự, bốn sườn sẽ có các thế giới phù ảnh, thần thức tìm tòi sẽ có dây nặng cảm giác, cho nên thần thức vô pháp xuyên thấu phong đồ ấn. Tiêu Lệ khi đó lấy ra phong đồ ấn chỉ có bàn tay giống nhau đại, nhan sắc đỏ đậm tinh oánh dịch thấu. Mặt trên đã có 4-5 cái thế giới phụ ảnh, mà trước mắt phong đồ ấn nhan sắc biến thành màu đen. Chỉ ở nơi góc sẽ mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm tới. Này phương ấn có Ôn Hành đầu như vậy đại, vào tay trầm trọng, thần thức có thể dễ dàng xuyên thấu nó. Nếu không phải chính phía trên có cái phong tự. Ôn Hành còn tưởng rằng đây là một phương bình thường đại ấn. Ôn Hành nhàn rỗi nhàm chán. Hắn tùy tay đem phong đồ ấn ở trên bàn ấn một chút. Chờ hắn dịch khai phong đồ ấn lúc sau, san bằng trên mặt bàn xuất hiện một bộ bị bỏng đồ án. Đồ án hiện ra hình tròn, trung gian có một viên xanh tươi tốt cây cối. Ôn Hành gọi tới Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi lại đây nhìn xem, đây là có ý tứ gì? Liên Vô Thương đi tới nhìn xem, thoạt nhìn như là đạo mộc. Ôn Hành cảm thấy chính là đạo mộc. Hắn ngạc nhiên nói, thoạt nhìn còn như là ta Huyền Thiên Tông đạo mộc, hảo thần kỳ. Liên Vô Thương cầm lấy phong đồ ấn nhìn nhìn. Hắn cũng ở trên bàn ấn một chút, lần này thế nhưng cái gì cũng chưa xuất hiện. Ôn Hành thấy Liên Vô Thương ấn lúc sau không xuất hiện. Đạo mộc hình ảnh, hắn thuận tay tiếp nhận lại ở mới vừa rồi đồ án bên cạnh lại ấn một chút. Trên mặt bàn xuất hiện hai luồng giống nhau như đúc đồ án. Ôn Hành đau đầu gãi tóc, này cũng quá khó khăn đi, ai tới cho ta giải thích một chút a? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên Vô Thương ngồi ở Ôn Hành đối diện hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Lúc này Liên Vô Thương trong đầu linh quang vừa hiện, hắn thế nhưng từ trường tụ trung nhảy ra bạch trạch thư. Hắn mở ra bạch trạch thư mở ra đến U Minh kia một quyển. Chỉ thấy ở U Minh cuốn đệ tam trang liền xuất hiện phong đồ ấn giới thiệu chính là giới thiệu cực. Kỳ có lệ, mặt trên ít ỏi số ngữ, chỉ nói phong đồ ấn có thể nhân quả, Diêm Quân có thể sử dụng nó đoạn sinh tử định tiền đồ. Ôn Hành thở dài, xem ra chỉ có thể chờ nhìn thấy Tiêu Lệ thời điểm hỏi một chút hắn, vì cái gì tới rồi cánh đồng. Hoang vu mặt trên thông tin linh tinh phù triện đều không thể dùng. Nếu không hiện tại hỏi một câu nên thật tốt. Liên Vô Thương sờ sờ phong đồ ấn. Hồng Ngô vì cái gì sẽ có phong đồ ấn? Còn đem phong đồ ấn đưa cho ngươi. Nghiêm Khắc Thượng nói không phải đưa cho Ôn Hành, mà là đưa cho Hoang Xuyên Thủy vực bá chủ. Hồng Ngô là không biết phong đồ ấn tình huống sao? Hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Lúc này một trận rất nhỏ linh khí dao động truyền đến. Có thứ gì đang ở nhanh chóng tới gần, Ôn Hành cảm thấy phía sau lưng lông tơ một chút nổ tung. Hắn đột nhiên về phía trước một phát ôm Liên Vô Thương lăn một vòng. Cẩn thận, không khí vặn vẹo một chút. Bốn đạo màu tím linh quang hướng Ôn Hành mới vừa rồi ngồi địa phương vẽ ra bốn đạo đường cong. Đường cong không có đánh trúng Ôn Hành. Chỉ nghe một tiếng sắc nhọn làm người ê răng thanh âm truyền đến. Đường cong đem cái bàn chảo lạn. Trên mặt đất vẽ ra bốn đạo thật sâu mương, lúc này liền phải nói Ôn Hành bọn họ nơi nha chướng. Mặt đất, bồn địa chung mặt đất đều trải qua tăng mạnh. Liền tính là thân cao mấy trăm trượng hải thú ở chỗ này hành tàu. Trên mặt đất đều sẽ không xuất hiện dấu vết. Liên Vô Thương còn ở bọn họ nha chướng chung quanh bỏ thêm không ít trận pháp. Có thể ngắt lời, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Liên Vô Thương trận pháp còn trên mặt đất lưu lại sâu như vậy dấu. Vết công kích nếu là rơi xuống Ôn Hành trên người. Ôn Hành hiện tại đã nằm đổ, liền tính là hạn bạt. Cũng có thừa nhận cực hạn, tỉ như Ôn Hành phía trước cùng Tuân Khang đánh nhau, đánh đến cánh tay đều rớt. Tuy nói bình thường yêu thú gặm cắn không thể thương đến Ôn Hành. Nhưng là loại trình độ này công kích, cũng đủ ở Ôn Hành sau lưng lưu lại miệng vết thương, Liên Vô Thương ánh mắt một ngưng. Thế nhưng ở trước mặt hắn đánh lén Ôn Hành, đương hắn là chết sao? Liên Vô Thương trong tay ngó sen ti đột nhiên theo vặn vẹo không gian vói vào đi. Này đó tế mà nhận ngó sen ti căng thẳng lúc sau do thiên truy bách luyện chủy thủ còn muốn sắc bén. Liên Vô Thương ngó sen ti cuồn lấy cái gì? Ôn Hành công kích thực mau liền đến. Xin cơm côn vung lên. Ôn Hành đánh trúng cái gì? Một đoàn màu tím đen đồ vật từ vặn vẹo không gian chung bay ra tới. Rơi xuống nha chướng bên cạnh, Liên Vô Thương cảm giác được có cái gì ở công kích hắn ngó sen ti. Hắn đôi tay đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi, ngó sen ti từ căng chặt trạng thái biến thành mềm mại sợi tơ. Ôn Hành nhìn đến càng nhiều ngó sen ti tham nhập đến trong không khí. Liên Vô Thương bắt lấy đồ vật, muốn tránh thoát liền quá khó khăn, đây là một loại không gian thông đạo. Mở ra thông đạo người có thể ở ngàn dặm ngoại công kích đối thủ. Hơn nữa như vậy thủ đoạn như vậy tốc độ, có thể nói là xuất kỳ bất ý đánh úp. Nếu không phải đối thủ là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Giờ phút này hung thủ đã thành công giết người sau tiêu giao đi, thông đạo đã đóng cửa. Chính là Liên Vô Thương lại ngạnh sinh sinh đem thông đạo một lần nữa mở ra. Ôn Hành nhìn đến trong không khí xuất hiện một cái màu đen động động. Liên Vô Thương ngó sen ti phát ra tạch tạch thanh, như là căng chặt cầm huyền. Ngó sen ti một chút hướng về Liên Vô Thương phương hướng mà đến. Trong động đồ vật bị một chút kéo ra tới, đầu tiên xuất hiện chính là một con bị lạc đến. Huyết nhục mơ hồ tay, này chỉ tay làn da bị ngó sen ti lạc lạn, ngó sen ti thật sâu lâm vào da thịt chung. Đỏ tươi huyết theo ngó sen tơ lụa lạc, lại không có dính vào ngó sen ti thượng, lại sau đó. Xuất hiện chính là một cái cánh tay thượng quần áo đã bị ngó sen ti lạc lạn. Liên Vô Thương híp mắt, ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai dám ở ta trước mắt ám sát. Ôn Hành khóe miệng nhếch lên. Một chút đậu cung, hắn thế nhưng còn có cơ hội bị người ám sát, chỉ cần Liên Vô Thương nguyện ý. Hắn ngó sen ti có thể tùy thời cắt đứt địch nhân cổ. Chính là hắn như là xử tội giống nhau. Một chút đem địch nhân kéo ra thông đạo. Trong thông đạo xuất hiện nửa cái thân thể chậm rãi biến nhiều, cuối cùng Liên Vô Thương trên tay dùng một chút lực. Một cái vóc người trung đẳng mang theo áo choàng người bị Liên Vô Thương từ trong thông đạo túm ra. Tới, thông đạo ngay sau đó đóng cửa. Liên Vô Thương trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người trong mắt đằng đằng sát khí. Ngươi là người phương nào? Trên mặt đất người cuộn tròn lên. Hắn bị ngó sen ti quấn quanh đến vô pháp nhúc nhích. Đỏ thắm máu lan tràn mở ra. Hắn đầu gục xuống trên mặt đất. Một bàn tay thượng mang theo một con màu tím đen tay giáp. Ôn Hành tinh tế nhìn lại. Mới vừa rồi bị hắn một gậy gộc tạp ra tới tay giáp hẳn là cùng trên tay hắn tay giáp là một. Đôi, người này bộ dáng có điểm thê thảm. Liên Vô Thương vừa ra tay chính là sát chiêu. không chờ một cái đối mặt, người này đã toàn thân nhiễm huyết, Ôn Hành vươn xin cơm côn khơi màu người này áo choàng. Mang theo áo choàng, người này khuôn mặt cùng khí tức đều có thể bị ngăn cản. Chờ hắn đẩy ra áo choàng lúc sau, Ôn Hành chấn động, là Hạc Hán, vô thương mau buông ra. Liên vô thương trong tay ngó sen ti nhanh chóng thu hồi tới. Như thế nào sẽ là Hạc Hán? Trên mặt đất người vừa thấy Liên vô thương tùng trói buộc. Hắn ngẩng đầu phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hành. Sau đó cướp đường mà chạy, hắn rơi xuống một cái tay khác giáp bay lên, theo sát hắn thân hình biến mất ở nha chướng ngoại, ở mới vừa rồi điện quang hỏa thạch đối diện gian. Ôn Hành cùng Liên vô thương đều thấy được người tới tướng mạo. Người tới cùng bọn họ ở ngự linh giới gặp được một con tám đuôi linh miêu lớn lên giống nhau như đúc. Tám vị linh miêu tên là Hạc Hàn, nói lên Hạc Hàn. Hạc Hàn vốn là nguyên linh giới Thanh Khâu bình thường một con linh miêu. Bởi vì xài lang nhất tộc tàn sát bừa bãi, Hạc Hàn người nhà đều đã chết, chỉ có hắn một người trốn thoát, tuổi nhỏ hắn gặp ngự linh giới vô cực tiên tông lão tổ vô tâm. Vô tâm đáng thương hắn không nơi nương tựa liền thu hắn làm đệ tử, Hạc Hàn là cái rất có nguyên tắc. Người, hắn ân oán phân minh, đối hắn tốt. Hắn có thể đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ, thương tổn hắn, hắn chẳng sợ chạy đến chân trời góc biển đều phải báo thù. Hắn là yêu tu, đối nhân loại cũng không có thương hại chi tâm. Ôn Hành sơ ngộ Hạc Hàn thời điểm, bị Hạc Hàn hố vẻ mặt huyết, Hạc Hàn lời nói sắc bén cũng không cho người ta lưu tình mặt. Chỉ có một người, Hạc Hàn vẫn luôn đem hắn trở thành trong mắt ánh trăng. Người nọ đó là Ôn Hành tam đệ tử Ôn Báo. Ôn Báo lấy sức của một người giết xài lang nhất tộc. Hạc Hàn đã biết lúc sau liền đem Ôn Báo coi nếu thần minh, bị dị giới tàn hồn khống chế tiêu giao tử. Đám người sử dụng hiến hồn trận. Hiến hồn trận trước cướp đi tạ nói năng cẩn thận sinh mệnh. Sau lại đồng thời cướp đi quá một cùng Hạc Hàn tánh mạng. Quá một cùng Hạc Hàn từng người vì Ôn Hành cùng Ôn Báo. Trả giá sinh mệnh đại giới, mới vừa rồi điện quang hỏa thạch bốn mắt nhìn nhau chi gian. Ôn Hành thấy được Hạc Hàn mặt, Hạc Hàn vẫn như cũ mặt như thiếu niên, chỉ là hắn thần sắc không giống ở vô cực tiên tông như vậy nhẹ nhàng thích ý. Mà là đầy mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ, lấy Hạc Hàn tính tình, hẳn là ghi hận Ôn Hành cùng Liên vô thương bị thương hắn đi. Ôn Hành khiếp sợ đồng thời trong lòng, lại ở mừng như điên. Đúng rồi, nói năng cẩn thận đều có thể sống. Hạc Hàn vì cái gì không thể sống? Nói không chừng hắn quá một cũng có thể sống lại. Ôn Hành hảo tưởng cấp con báo phát cái phù triện. Nói cho con báo, Hạc Hàn còn sống, chính là Ôn Hành lập tức lại bắt đầu đau đầu. Hạc Hàn não chiều a, đánh lén ta làm gì? Ta cùng hắn có thù oán. Liên vô thương sắc mặt ngưng trọng. May mắn hắn không có thương tổn đến ngươi, bằng không ta sẽ không làm hắn toàn thân mà lui. Ôn Hành vội vàng an ủi Liên vô thương. Ai nha, được rồi, ngươi lại không phải không biết Hạc Hàn cái kia xú tính tình. Hắn nhất định là mất đi ký ức, cho rằng ta đắc tội hắn, hoặc là hắn được ai mệnh lệnh muốn xử lý ta. Tin tưởng ta, hắn lần này thất thủ còn sẽ có tiếp theo. Liên vô thương cắn răng. Hắn có phải hay không còn nhớ rõ không quan trọng, chỉ cần hắn còn dám đối với ngươi ra tay, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ôn Hành lại vội vàng thuận mau. Bao lớn điểm sự, ta này không phải hảo hảo sao? Hảo hảo, không tức giận. Liên vô thương hồng mắt, ngươi cũng biết Hạc Hàn trên tay giáp có bao nhiêu lợi hại. Ôn Hành nhưng thật ra không chú ý, hắn chỉ nhìn đến là một bộ màu tím đen tay giáp. Liên vô thương nói, đó là một bộ đã có linh trí tay giáp, Hạc Hàn có này tay giáp, tu vi so lúc trước cường đại rồi mấy lần, hắn cùng tạ nói năng cẩn thận giống nhau phi thăng thượng giới. Mấy năm nay tu vi chỉ biết càng cao, đây là ngươi phản ứng mau, nếu là mới vừa rồi chậm một tức, hiện tại ngã trên mặt đất chính là ngươi. Nghĩ đến này Liên vô thương liền nghĩ mà sợ. Ngây ngốc Ôn Hành vừa đến cánh đồng hoang vu, hắn chiêu ai chọc ai, muốn nói nhận thức người, hắn cũng chỉ nhận thức Nhan Bồi Khanh Mặc Liệt này nhóm người. Hắn lại có thể đắc tội ai? Lúc này Liên Vô Thương ánh mắt dừng ở Phong Đồ Ấn thượng. Hay là, Hạc Hàn là vì Phong Đồ Ấn mà đến? Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Hiện tại đoán cái gì cũng chưa dùng. Người đều bị ngươi đánh chạy. Vẫn là chờ lần sau hắn tới tìm chúng ta thời điểm hỏi lại hỏi đi. Hảo hảo, không tức giận, Liên Vô Thương cắn răng. Nếu là làm ta biết là ai ở phía sau phá rối, ta nhất định phải hắn trả giá đại giới. Ôn Hành cười cười cho Liên Vô Thương một cái ôm. Được rồi, ngươi vừa mới đã đem Hạc Hàn đánh thành như vậy. Hắn liền tính nghĩ đến đều phải chờ miệng vết thương dưỡng hảo lại nói. Lúc này nha chướng ngoại mặt truyền đến Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt thanh âm. Chúng ta có thể tiến vào sao? Ôn Hành vội vàng đón bọn họ vào cửa. Mời vào mời vào. Không cần khách khí, vừa vào cửa hai người liền hoảng sợ. Nhìn trên mặt đất mương cùng tạp phiên cái bàn, bọn họ sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Liên Vô Thương quay đầu đi lau lau ửng đỏ hai mắt. Một trận tĩnh mịch trầm mặc lúc sau, Nhan Bồi Khanh cau mày châm trước nói. Tán nhân, thanh đế, theo đạo lý nói ta không nên nói lời này. Hai người ở bên nhau có nói cái gì phải hảo hảo nói. Không thể động thủ a, thật là đạo đức luân tăng a. Tán nhân thế nhưng ở nhà đóng cửa lại ra bạo thanh đế a. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Tác giả có lời muốn nói. Thiên Cơ Các diễn đàn đầu đề tin tức, thanh đế bị ra bạo. Biển sâu giao nhân, ta vừa vào cửa, liền nhìn đến bọn họ phòng bị tạp đến không thành bộ dáng. Thanh đế đều khóc, Mặc gia lão đại. Ta làm chứng, Huyền Thiên Tông Lý Ngạo, hắc, không có khả năng, nắm dù hướng thiên cười, nhìn lầm rồi đi, Huyền Thiên Tông Vân Thanh một con hoa mau gà. Nhất định nhìn lầm rồi, hoặc là chính là ta sư mẫu một bên khóc một bên ở đánh ta sư tôn. Ta sư tôn tuyệt không sẽ đụng đến ta sư mẫu một cây tóc. Đệ tử không bớt lo, nhiệt đồ, ta đều thấy được là miêu không phải hạc, ha ha. Lại là không nghĩ sửa chữ sai một ngày. Anh tương đương Wikidic convert. Hết chương.